chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3617, chương 3427, 10 điện Diêm La đều hiện thân thể. Tề Bạch Áo không biết mình nhiều ít tuổi, dù sao hắn theo có ý thức bắt đầu liền đã chúa tể địa ngục. Đến mức cái kia cùng hắn giống như đúc ra hỏa, tựa như là bởi vì hắn ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau thì xuất hiện. Hắn cái này người so sánh lười nhác, cùng hắn tranh giành cái gì địa ngục chúa tể. Chỉ muốn thanh thản ổn định ngủ, thế nhưng là người kia lại không nghĩ để hắn an ổn ngủ. Mỗi lần đều sẽ vô duyên vô cớ đánh thức hắn, sau đó hai người thì đánh lên. Toàn bộ địa ngục mỗi cái địa phương đều có bọn họ tranh đấu lưu lại dấu vết. Bất đắc dĩ là hai người thực lực tương xứng, khó có thể phân ra thắng bại. Lần này Tề Bạch Áo là thật giận, áo đen Diêm Quân trách trách vù vù để hắn vô cùng tức giận. Lan, yêu cầu này ta không đáp ứng. Thạch tượng bên ngoài áo đen Diêm Quân cả giận nói. Tốt, ngươi không ra, vậy liền cả một đời đừng đi ra. Hắn nói, một chỉ điểm ra, thiên địa phong vân biến sắc. Từng đạo không thể diễn tả pháp tắc biến thành xiềng xích gia trì tại pho tượng kia phía. Trên, từng cái kỳ lạ phù văn lấp lóe, đem đất trời bốn phía phong tỏa. Tề Bạch Áo duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Cái này tốt, ngươi ngay ở chỗ này bồi ta cả một đời đi. Vương Đại Đông mặt nhất thời thì lục. Cái này mẹ nó có ý tứ gì? Đùa nghịch ta. Vương Đại Đông kém chút một miệng lão huyết phun ra. Tề Bạch Áo thấy thế, che mặt cười nói, lừa ngươi, muốn đi ra ngoài rất đơn giản. Bất quá phải chờ ta chữa khỏi vết thương đang nói. Ngoạc kép, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Vậy ngươi muốn dưỡng bao lâu? Nhìn tâm tình, ta mẹ nó lật bàn tin hay không? Vương Đại Đông thật là phải bị Tề Bạch Áo cho tức chết. Chó này so quả thực quá lấy đánh. Không tu ý một trận cũng không biết hoa nhi vì cái gì đỏ như vậy loại kia. Tiền bối không cần nói cười. Muốn là như vậy, ta tình nguyện ngươi đem ta giao cho hắn. Vương Đại Đông mặt đen lên nói ra. Tề Bạch Áo nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, liền một mặt không thú vị nói ra. Ngươi thật không thú vị. Bản đế chỉ là muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút. Vương Đại Đông mí mắt nhảy, cái này trò đùa có thể hù dọa người. Thật tốt, bản đế hiện tại thì mang ngươi ra ngoài, được không? Tề Bạch Áo khoát khoát tay nói ra, sau đó hắn đánh một cái búng tay, nắm lấy Vương Đại Đông bả vai bước ra một bước biến mất ở bên trong. Cũng liền cái này cùng thời khắc đó, áo đen Diêm Quân vốn định quay người rời đi. Lại đột nhiên nghe thấy sau lưng có đồ vỡ tan thanh âm. Hắn không thể tin phía dưới quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy chính mình vừa mới tạo nên phong ấn không ngừng chớp động. Sau đó nứt ra từng đạo vết nứt. Áo đen Diêm Quân nhất thời giật nảy cả mình. Đồng tử đột nhiên co lại nhìn trước mắt biến hóa. Răng rác, từng tiếng giòn vang. Thạch tượng phía trên phong ấn thì ầm vang phá nát. Từ đó có một đạo quang mang bắn ra, thì rơi vào hắn phía trước. Kéo kẹt, áo đen Diêm Quân sờ lấy răng nhìn lấy Tề Bạch Áo cùng Vương Đại Đông. Tề Bạch Áo, ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt cục có thể ra tới. Vương Đại Đông đây là khoảng cách gần, quan sát hai vị Diêm Quân. Khoan hãy nói, hai người giống như đúc, tìm không ra bất kỳ khác biệt địa phương. Cảm giác chính là một người. Tề Bạch Áo hừ lạnh nói. Tề Bạch, ta đem đất ngục đều bị cho một mình ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Áo đen Diêm Quân nhất thời thì không vui. Cái gì gọi là nhường cho ta? Địa ngục vốn chính là ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hôm nay, ngươi nếu là không đem tiểu tử kia giao cho ta, ta liền đem ngươi triệt để mạt sát. Ngay sau đó, Tề Bạch đánh một cái búng tay, thoáng chốc, cái thế giới này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Gió lạnh rít gào, từng cái u hồn từ phương xa mà đến, cầm đầu là 10 cái mang theo ngập trời sát khí quỷ thần. Cái kia sát khí đem đập vào mắt bản thân, nhìn thấy bầu trời đều bao trùm. Tề Bạch Áo ánh mắt híp lại, nói: "Thập điện Diêm La." Hắn vừa dứt lời, từng cái khuôn mặt dữ tợn quỷ thần thì tề liệt tề bạch sau lưng. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Tề Bạch Áo trong miệng thập đại Diêm La không phải liền là nhất điện Tần Nghiễm Vương, hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, bốn điện Mỗ Quan Vương, năm điện Diêm La Vương, sáu điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, mười điện Chuyển Luân Vương sao? Những thứ này Diêm Vương tại hiện thế hắn cũng là nghe nói qua. Trừ thập đại Diêm La, còn có một số siêu cường quỷ thần cũng ở bên trong. Thí như Ngưu Đầu Mã Diện cùng Mạnh Bà các loại. Đương nhiên, trừ những thứ này, còn có đếm mãi không hết âm binh nhìn chằm chằm nhìn lấy Vương Đại Đông. Để hắn tùy sống phát lạnh. Tần Nghiễm Vương, các người cũng muốn đối địch với bản quân sao? Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần mặt lộ vẻ khó xử điều nói ra. Đế quân, ta, Tề Bạch đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần. Quát nói, bản quân mới là địa ngục chúa tể. Các người nhưng muốn thí quân tạo phản sao? Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần mặt càng thêm xoắn suýt. Đế quân bớt giận, chúng ta không dám nha. Vậy thì tốt, cho bản quân diệt trừ cái này nghịch tặc. Hắn chỉ Tề Bạch Áo nói ra. Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần hai mặt nhìn nhau, trần trờ nói ra, cái này, hai vị đều là địa ngục Diêm quân. Chúng ta, phế vật. Tề Bạch còn không đợi Tần Nghiễm Vương nói xong cũng nổi giận quát lớn một tiếng. Tần Nghiễm Vương, các ngươi lui ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tề Bạch Áo cười nói, Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần chính muốn gật đầu. Liền phát hiện một cái khác Diêm quân đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ chấn động trong lòng, vội vàng vùi đầu, trong nội tâm có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hai cái đều là địa ngục Diêm quân, đều là lãnh đạo, đây rốt cuộc muốn nghe người nào. Ngưu Đầu Mã Diện, đem tiểu tử kia cho bản quân chộp tới. Tề Bạch cảm thấy Tần Nghiễm Vương bọn họ không đáng tin cậy. Sau đó thì kêu Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện cũng là một mặt khó xử, đối với Tề Bạch Áo chắp tay nói, đế quân đắc tội. Sau đó một ngưu một ngựa phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lập tức cảnh giác lên, chính muốn động thủ thời điểm, Tề Bạch Áo hừ lạnh một tiếng, Ngưu Đầu Mã Diện thì ngã đầu bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu đi ra. Mã Diện hỏi, Ngưu ca, làm sao bây giờ? Giả vờ ngất, Ngưu Đầu nói ra, sinh ra thật dài đầu lưỡi nằm tại trong hầm. Tốt, Mã Diện cũng theo giống như đúc làm lấy. Hai cái phế vật, Tề Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi. Quét Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần, không cam lòng nói, lan, đều cút ngay cho ta đến xa xa. Tần Nghiễm Vương các loại quỷ thần như được đại xá, vội vàng mang theo vô số âm binh rời đi, biến mất cái kia nhanh. Tề Bạch Áo, Tề Bạch cọ sát lấy răng nhìn lấy Tề Bạch Áo. Tề Bạch Áo cười nói, Tề Bạch, ngươi không giết chết được ta, ta cũng không giết chết ngươi. Hà tất phải như vậy, ngươi làm ngươi địa ngục chi chủ, ta đi làm ta thích làm việc. Dạng này không được sao? Không phải muốn chết một cái. Đúng, người ta ở giữa, phải chết một cái. Tề Bạch gầm nhẹ nói, trên thân sát khí ngưng kết, dần dần biến thành một vòng màu đỏ thẫm mặt trời. Tề Bạch áo quanh thân cũng là khí thế bốc hơi, không kém chút nào Tề Bạch mảy may. Oanh, hai người giao thủ, trời đất mù mịt, mặt đất bị nhấc lên một tầng lại một tầng. Toàn bộ thiên địa bị màu đỏ thẫm đất đai bao phủ.